Hồi hướng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 7 trong tập hồi ký Hoa Lửa Đường Về. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, sau khi đơn vị của tác giả tiểu đoàn 7, trung đoàn 88 chặn đứng bọn sư đoàn 1 Anh Cà Đỏ Mỹ, không cho chúng lọt qua khỏi tuyến đường 13 để quay về ứng cứu cho Sài Gòn. Tác giả được cấp trên điều lên làm tham mưu phó trung đoàn 88. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện. Về làm chức tham mưu phó trung đoàn được 2 hôm, tôi được trung đoàn trưởng phái đi để bắt liên lạc và bàn giao nhận chiến trường với trung đoàn 2 sư đoàn 9 ở xã Tân Thạch Tây, Nam Củ Chi, nằm trên lộ 8 từ thị trấn Củ Chi đi cầu Lái Thiêu bắc qua sông Sài Gòn đến thị xã Bình Dương, Thủ Dầu Một. Tôi nhủ thầm, bắt đầu là cái kiếp làm phu lon ton chạy giấy rồi đây. Lúc này cũng vừa kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch Mậu Thân, chuyến đi của tôi nhằm chuẩn bị cho đợt 2 mà Trung đoàn 88 sẽ vào cuộc. Thật bỡ ngỡ khi lần đầu đặt chân lên một địa bàn xa lạ nổi danh là vùng đất thép. Tôi như một chiếc thuyền con lạc trong biển cả mênh mông, bốn bề căn cứ Mỹ, xung quanh sáng trắng đèn dù, pháo sáng từ mặt đất bắn lên, từ máy bay của bọn chúng đảo lượn trên không, thả xuống, không một phút giây nào ngừng. Từ lúc mặt trời vừa lặn hôm trước cho tới sáng bạch ngày hôm sau, nó soi sáng từng lùm cây, bụi cỏ, soi rõ từng ngón chân trong bàn chân mỗi người. Trên trời, từng bầy trực thăng vũ trang chia thành từng tốp 3 chiếc 1, vãi những cơn mưa đạn xuống hai bờ sông ven các kênh rạch. Cả những lùm chồi cũng không đủ che kín một thân người ẩn núp. Đài bác của bọn chúng từ Bình Dương, Lai Khê, Bến Cát và dàn nhạc Tân Tây Lan ở Đồng Rù đang luân phiên dội đạn xuống các trục đường, các bến sông, các khu đất bỏ hoang ở các xã Nhuận Đức, An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng, Hố Bò, ven các xóm dân gò nổi, Ba Sòng, xóm trại, đồng lớn, xa nhỏ, cỏ ống. Cùng đi với tôi có đồng chí công vụ liên lạc và một đồng chí du kích dẫn đường. Chúng tôi bắt đầu xuất phát từ chiều ngày mùng 7 Tết tại Bến Đình, Nhuận Đức. Nơi đây tôi nhặt được ở trong hầm trú ẩn của ai đó bỏ quên một tạp chí văn nghệ quân giải phóng không còn bìa. Tôi ngạc nhiên trong điều kiện vô vàn khó khăn ở chiến trường mà cơ quan tuyên huấn Cục Chính trị miền vẫn cho ra được một tạp chí in ấn không kém gì ở miền Bắc. Nội dung các bài viết nhiều thể loại như truyện ngắn, thơ, tranh vui, lý luận, phê bình, sáng tác, vân vân. Có một bài thơ tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Để có thể nhìn rõ những dòng chữ cuốn hút tôi mãnh liệt, tôi đã phải trườn người, ló nghiêng ra khỏi miệng hầm mà có được chút ánh sáng để đọc. Bài thơ có tựa đề "Chúng con chiến đấu cho người sống mãi, Việt Nam ơi" của Nam Hà. Mặc cho lũ trực thăng vũ trang của Mỹ đang nã rocket và đại liên xối xả trên đầu, bài thơ thật tuyệt đã gây nhiều xúc động trong tôi. Một thời gian sau đó tình cờ tôi nghe qua chiếc máy thu thanh bán dẫn giọng của một nghệ sĩ nam trong một buổi phát của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, trầm ấm nhưng đầy cương nghị đọc bài thơ này có cả nhạc đệm. Tôi lặng nghe như uống từng giọt mật thấm vào lòng. Cảm ơn nhà thơ Nam Hà đã cho ra một tác phẩm tôi yêu thích. Tình cờ tôi được đọc nó trước lúc dấn thân vào cái cảnh dầu sôi lửa bỏng. Dưới ánh sáng trắng của đèn dù, những tiếng nổ rồn rập của nạn đại bác và âm ào phành phạch của cái bầy trực thăng đang quần đảo trên đầu, tôi lao theo người du kích dẫn đường nhưng miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu trong bài thơ ấy. Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt. Chúng tôi băng qua những bãi rừng trồi khoảng giữa hai căn cứ của địch. Trước đây, nơi đây từng là những thôn ấp rất trù phú, thuộc xã Phú Hòa Tây, nay đã bị bọn Mỹ săn bằng thành một khu trắng. Bên trái là đồn cây me và ấp chiến lược Phú Hòa Đông, có đại đội bảo an, nhiều trung đội dân vệ và phòng vệ dân sự có vũ trang chốt giữ. Bên phải là thị trấn Củ Chi và Đồng Dù, một căn cứ lớn, một tiền đồn quan trọng nằm ở cửa ngõ hướng Tây Bắc Sài Gòn. Đồng Dù là nơi trú đóng của bọn sư đoàn 25 bộ binh Mỹ có biệt danh tia chớp nhiệt đới. Bơi qua rạch Lán The không rộng nhưng lại khá sâu, nước chảy chậm. Điều quan trọng là không ngại chuyện nông sâu mà phải làm sao ẩn kín khi bơi, không để nhiều gợn nước lăn tăn để tránh cặp mắt soi mói của lũ trực thăng đang rọi đèn pha sáng rực dòm ngó ở trên trời. Từ đó băng qua một cánh đồng rộng bỏ hoang, mọc đầy cỏ lác, cao tới quá đầu người. Cũng nhờ thế mà chúng tôi chui luồn ở trong đó, che mắt được chốt dã chiến của một cụm xe tăng Mỹ nằm cách đó không xa. Ra khỏi cánh đồng cỏ lác, trước mặt chúng tôi hiện ra một xóm ấp làm tôi hết sức ngỡ ngàng lạ lẫm. Nhà cửa san sát hai bên một con đường nhựa phẳng lì trong những khu vườn cây ăn trái sum xuê. Đèn lửa răng răng, thôn trên xóm dưới, tiếng cười nói râm ran. Nhiều nhà đang giã gạo xay lúa, nhà nào cũng sáng lửa bếp. Tiếng động cơ các loại xe máy, xe lam, máy phát điện đang nổ giòn tan. Thật là lạ, mấy năm ở chiến trường chỉ thấy cái cảnh rừng núi đồng hoang, khô cằn bởi chất độc hóa học Mỹ. Bây giờ tôi như bước vào một thế giới mới mẻ, sôi động như ở một ốc đảo hòa bình, lọt thỏm giữa bốn bề dày đặc quân xâm lược. Đã vào đến ngoại ô Sài Gòn rồi ư? Không, anh Du Kích đáp lại lời tôi, đến Sài Gòn còn phải 30 km nữa, đây mới là xã Tân Thạch Tây của huyện Nam Chi. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Trước Tết Mậu Thân 1968 thì phía ta chia huyện Củ Chi thành hai huyện là Bắc Chi và huyện Nam Chi. Bộ đội sư đoàn 9 đóng ở trong ấp, em đưa thủ trưởng vào đây, em coi như hết nhiệm vụ. Tôi như không tin nổi vào mắt mình và lời của anh Du Kích. Cách ấp chừng 100 mét về hướng Bình Dương có một cái bốt của bọn địch với một chiếc lồng cu khá cao để quan sát. Nơi đó tên lính canh đang cao vọng cổ. Chỗ tôi đứng vẫn có thể nghe rõ mồn một cái giọng eo éo của hắn ta. Phía sau, về bên phải nơi chúng tôi vừa chui lòn trong đồng cỏ lác là một chốt dã chiến xe tăng của Mỹ cách chừng hơn 1.000 mét. Còn phía phải, theo hướng tay chỉ của anh Du Kích, khoảng chừng 3.000 mét là căn cứ Đồng Rù. Ngước nhìn lên bầu trời trước mặt, một quầng sáng vắt từ đông sang tây, hướng đó là Sài Gòn, cách đây không mấy xa. Ấy thế mà bộ đội ta vẫn đóng quân ngay đây một cách công khai lộ liễu thế sao? Sự thật rành rành ra đấy mà tôi cứ ngỡ mình nằm mơ. Tôi hỏi anh Du Kích, ta với Mỹ, Ngụy sống chung hòa bình với nhau, không đánh nhau à? Anh cười giải thích, choảng nhau chi chết đấy chứ, có điều ta với Mỹ chẳng có giao ước chi mà cứ hễ 6 giờ sáng đánh đến 6 giờ chiều nghỉ, rồi bọn Mỹ rút ra đồng cụm lại, ta thì vẫn ở trong ấp sinh hoạt với nhân dân bình thường, 6 giờ sáng hôm sau lại chơi tiếp. Bọn Ngụy ở trong bót cũng xin ta đừng có đánh chúng, chúng không có gây cản trở gì cho ta. Thỉnh thoảng còn định anh em mình xin vài điếu thuốc lá thơm, bọn em hút rồi ca cải lương anh nghe. Thế còn dân? Đồng bào lúc này nhà nào cũng có người về làm gạo, chăm sóc trâu, bò, heo, gà. Loài gia cầm gia súc này đều có công sự để che chắn. Đặc biệt về đêm thì nhà nào cũng nấu đủ phần cơm cho bộ đội theo sự phân công của cán bộ địa phương. Cơm đủ ăn cả ngày hôm sau, 4 giờ sáng họ lại giao nhà cho bộ đội rồi gồng gánh tản cư ra vùng bọn địch kiểm soát như ở thị trấn Củ Chi, Hòa Phú, Bình Mỹ. Tới khi trời sập tối thì ai lại về nhà nấy làm công việc thường ngày. Đồng bào về cũng mang theo đồ ăn thức uống tiếp tế liên hoan với bộ đội. Trẻ con thì hò hát công khai các bài ca cách mạng được các chú giải phóng dạy cho. Thủ trưởng cứ vào xóm mà xem, muốn nếm thứ gì cũng có. Nhiều hiệu cà phê, quán giải khát, rồi tiệm phở, hủ tiếu, cửa hàng bánh kẹo, sữa, đường. Cũng có rất đông người dân Sài Gòn, từ những người lao động đến trí thức, người hèn, kẻ sang, cả các cụ già đạo mạo cho đến bọn thanh niên, cái dáng cao bồi. Đêm nào cũng tấp nập về đây để xem mặt quân giải phóng, lính Cụ Hồ. Có rất nhiều tiểu thư, con cái nhà lành, cả các chị em cháu chắt của thần Bạch Mi nữa đây. Tôi cắt ngang, thế họ có mồi chài anh em mình không? Anh xua tay, không không, họ không có dám. Không phải là vì sợ, mà vì họ phục, phục lăn anh em mình. Bộ đội mình đứng đắn lễ phép, chứ không tơ hào một chút gì của dân. Dân cho cũng không có dám nhận, tôn kính người lớn, yêu mến trẻ em, đứng đắn với phụ nữ. Anh em đã làm cho người dân mến, dân yêu và tin cậy. Em ở đây đưa đón cán bộ du kích ra vào ăn ở hàng ngày. Cũng nhờ có bà con đùm bọc che chở, chứ dễ gì sát ngay nách bọn Mỹ mà có thể trụ được. Một lần nữa tôi suy ngẫm lại càng thấm sâu ý tưởng của bác Hồ. Cá không nước, cá sao sống nổi. Tôi làm việc với đồng chí Tạ Quang Tỷ, Phó Tư lệnh Sư đoàn 9, anh hùng lực lượng vũ trang, và đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 cũng không mất nhiều thời gian. Kết thúc vào lúc chừng 11 giờ đêm, các anh đã đề nghị tôi nghỉ đêm tại tiểu đoàn đang trụ ở trong ấp. Anh em thu xếp cho hai chúng tôi một chỗ nghỉ ở dưới hầm trong nhà dân, nhưng tôi muốn hít thở nhịp sống về đêm ở một vùng có những lạ lùng mà tôi không hiểu nổi. Đánh nhau suốt cả ngày, tới khi trời sầm tối thì lại ngưng chiến, không cần hiệp định, để rồi về đêm mỗi bên lại thư giãn theo cách riêng của mình. Tôi gieo mình vào cái đống rơm to tướng cao quá đầu người ở trước sân. Đêm nay đúng ngày mùng 7 Tết Mậu Thân, hương trầm theo gió thoảng từ nhà ai đó quanh đây tỏa ra thơm dịu, làm thư thái tâm hồn. Cái mùi dạ mới hòa quyện với mùi khói bếp ngay ngái, nước đáy trâu tạo thành một thứ mùi tổng hợp đặc trưng ở vùng quê mà tuổi ấu thơ tôi đã quen thuộc. Tôi đưa 100 đồng tiền Sài Gòn cho cậu liên lạc công vụ ra phố mua cái gì ăn tùy thích. Còn tôi từ đầu hôm đến giờ chưa có miếng chi bỏ bụng nhưng lại không thấy đói. Sáng nay tôi nhận được 300 đồng, khoản tiền nho nhỏ trong tiêu chuẩn được bồi dưỡng. Tôi rất thèm được nếm lại mùi vị của bát phở tái, của tô hủ tiếu hay một tách cà phê Sài Gòn, ắt hẳn là ngon lắm. Ngoài đường dù đêm đã khuya vẫn còn rộn rịp người qua lại, ánh đèn băng sông, đèn khí đá sáng tỏ lối đi. Các cửa hiệu hai bên phố nhỏ, nửa thị nửa quê vẫn kẻ vào người ra, vẫn tiếng máy nổ giòn của xe lam, xe máy. Tiếng chày khuya, tiếng nô đùa của trẻ con ở trong xóm, tiếng hát nghêu ngao của anh chàng lính ngụy trên tháp canh đang xuống giọng xề, mở đầu cho bài vọng cổ. Lúc này sao tôi muốn ngắm nhìn mọi người? Lâu, lâu lắm, trừ phi tiếp xúc với đồng bào thượng ở vùng rừng núi Tây Nguyên, một số bà con ta bám trụ ở vùng du kích ở Bà Rá, Phước Long, tôi chưa thấy lại bà con người miền xuôi, nhất là những người dân Sài Gòn. Chỉ chuyển dịch không đầy 100 mét thôi là tôi đã đứng trên con lộ trải nhựa phẳng lì hoặc bước vào một cửa hiệu nào đó, tôi sẽ thỏa mãn được những điều ước muốn của mình. Thế mà tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế, nằm bên cạnh cái đụn rơm không buồn ngồi dậy. Về khuya, trời xa sương, se se lạnh, tôi vẫn cứ nằm đó phi phèo mấy hư thuốc lá ruby, nhai mấy cái kẹo dừa do cậu công vụ mua ngoài phố mang về. Tôi ngửa mặt nhìn trời, màn trời cao, trong, không chút gợn mây. Sao đêm mờ nhạt bởi ánh sáng đèn dù. Tôi tìm ở trong ấy ngôi sao chiếu mệnh của mình, không biết đang ẩn khuất nơi nào. Tôi đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ thoải mái, an lành, bên trong lò lửa chiến tranh giống như một ốc đảo tí hon, nằm lọt thỏm giữa một vùng sa mạc khổng lồ. Trước ngày đánh nhau với bọn sư đoàn 1 anh cà đỏ Mỹ ở Nam thị xã Hớn Quản, Bình Long, đến nay chưa có một đêm nào tôi ngủ được quá 2 giờ đồng hồ. Có người đánh thức tôi dậy, lúc này mọi chuyển động cuộc sống trong đêm như đã ngừng quay, cảnh vật trở lại im ắng, trời mờ sương đục. Vẫn mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí ban mai lành lạnh, thật dễ chịu. Đồng chí tiểu đoàn trưởng nói với tôi, chúng mình dùng bữa sáng để còn kịp đón khách đến thăm. Thoạt nghe tôi chưng hưởng nhủ thầm, khách nào lại đến chúc xuân nơi này? Xong rồi vỗ trán tự trách, ngốc ơi là ngốc. Tôi hỏi lại anh, nghe nói thường vào lúc 6 giờ họ mới đến cơ mà. Anh gật đầu, có thế thật. Sao thế nhỉ? Tôi tịt như anh, không rõ trong điều lệnh chiến đấu của bọn Mỹ có định ra điều này không. Tôi đáp, chắc không, có thể do từng tên chỉ huy vận dụng. Tiểu đoàn trưởng tán đồng ý kiến của tôi, anh nói, hôm đầu chúng ra vẻ rất hung hăng, tấn công vào đây trên cả hai hướng, chia ra làm nhiều mũi, bị ta nện trò nên thân, mấy chiếc tăng M41 rồi bọc thép M113 bị bắn hỏng đang nằm trình hình ra đó, thế là cả bọn thao lui ra xa, rồi bắn như vãi đạn loạn xạ. Từ bữa đó tới giờ, hễ 6 giờ sáng, chúng lại bày binh bố trận tiến vào, nhưng chớm đến tầm B-40, B-41 của ta thì chúng nằm lại rồi gọi trực thăng đến quần đảo trợ chiến. Chiều đến khoảng 18 giờ, chúng lại lui ra giữa đồng rồi cụm lại như anh đã thấy đấy. Hình như chúng không có muốn đánh với ta thật sự. Nhưng vẫn cần phải cảnh giác với cái hiện tượng này, biết đâu bọn chúng cố tình để tạo ra đường nhăn trong suy nghĩ của ta, quen cái nếp này của chúng, rồi bất thần chúng làm một điều gì đó để ta không kịp trở tay. Hoàn hồ một ý kiến hay, chúng tôi cũng đã có bàn đến chuyện này. Tôi lại nêu thắc mắc, tại sao chúng lại không tập trung oanh kích bằng phi pháo vào ấp khi bọn chúng thừa biết có chủ lực ta tại đây? Cũng là dấu hỏi của chúng tôi và cấp trên đấy. Câu trả lời, một trong mấy lời giải có thể tạm chấp nhận được là như sau. Chúng biết ta sẽ không trụ lâu, đến một lúc nào đó ta sẽ rút ra ngoài các hướng mà chúng đã thừa biết. Thôn ấp này vốn thuộc quyền kiểm soát của chúng. Nếu ta không đánh bại bọn chúng ở Sài Gòn, vùng này về lâu về dài sẽ không thuộc về ta. Thế thì hủy diệt để làm gì? Sẽ đẩy dân chúng càng ngã theo cách mạng, lại oán hận chúng hơn. Nhân dân lại có cớ kéo đi đấu tranh, buộc chúng phải bồi thường. Điều này đối phó không dễ với chúng đâu. Bây giờ tạo thế cầm chân ta rồi tổ chức nút chặn ở bên ngoài các hướng mà ta có thể lui ra. Lúc đó sẽ có thể tập trung sức để diệt ta ở ngoài khu trắng. Còn lời giải nào khác nữa không? Tôi hỏi lại anh. Nếu có trong óc của các vị bề trên. Tôi ngẫm nghĩ vấn đề nêu ra của đồng chí tiểu đoàn trưởng. Nếu thế đó là điều thử thách không dễ cho trung đoàn 88 của chúng tôi. Vài ba hôm nữa chúng tôi sẽ đến đây. Cầm đĩa cơm gạo trắng trong tay, có cả món thịt gà diêm mặn, thêm mấy miếng lạp xưởng láng mỡ, tôi hỏi anh, đều đều như thế này ư? Từ ngày đứng trụ tại đây, mọi cái ăn đều của đồng bào nuôi bộ đội ta cả đấy. Anh hất đầu để tôi chú ý đến cái giá, đựng đầy cơm nắm, nắm cơm nào cũng to như trái dừa đã bóc vỏ. Cơm trưa bà con cũng lo sẵn cho chúng mình, có món này, anh chỉ những miếng thịt gà diêm mặn và nhúm muối đậu, tất cả đều bọc trong những túi ni lông trắng muốt. Lo cho cả sư đoàn, sức dân sao chịu nổi. Một trung đoàn, anh đính chính câu nói của tôi và tiếp. Chi bộ đảng và cán bộ địa phương từ huyện đến xã, thôn bám dân hết sức nhiệt tình, vận động quần chúng, dốc tiền, dốc gạo, tiếp tế, nuôi dưỡng bộ đội ta. Ai có gì góp nấy. Tuy ta có đề nghị chi hoặc thanh toán bằng tiền cho dân, dân cũng không có chịu. Đồng bào nói, anh em đã không tiếc xương, tiếc máu, chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược. Bà con chỉ tốn ít công, ít của thì có thấm tháp vào đâu. Tôi lại hỏi, quán xá cửa hiệu họ vẫn cứ để nguyên thế à? Gần sáng thì mọi thứ đều cho xuống hầm, không có nhà nào là không có hầm. Hầm chia là mấy tầng, tầng trên nghỉ ngơi, ngủ, tầng dưới để tránh phi pháo. Bộ đội ta vào đây đỡ tốn công sức để làm hầm, chỉ dốc sức xây dựng các công sự chiến đấu vòng ngoài. Nhiều nhà còn đào cả hầm trú ẩn cho gia súc, gia cầm. Đây, anh xem, bây giờ không còn ai ở trong ấp. Chiều đến khi tiếng súng ngừng, họ lại gồng gánh trở về với anh em ta. Cuộc sống về đêm lại nhộn nhịp, rôm rả. Mỹ à, chúng thừa biết đấy chứ. Có tên còn chỉ vào cái đống đựng thực phẩm, nhu yếu phẩm của đồng bào từ vùng bọn địch gánh ra, cười hỏi. Tiếp tế Việt Cộng hả? Mấy cô gái ta gan đầy mình, lì lợm dễ sợ. Ừ, tiếp tế để họ đánh chúng mày, về Mỹ đi. Vợ con bọn mày đang ngóng trông từng ngày đấy, ở đây mà chết uổng mạng. Trong số lính Mỹ cũng có nhiều thằng bập bẹ biết tiếng Việt. Nó nghe, nó hiểu, nó gật đầu nhe răng cười, phát tay ra hiệu, đi đi. Lần thứ hai, tôi được lệnh tổ chức trung đoàn vượt sông Sài Gòn, thâm nhập địa bàn Nam Lộ 8. Trước đó một ngày, tôi đến kiểm tra mọi công tác chuẩn bị của tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn có nhiệm vụ thọc sâu, đứng trụ tại ấp Tân Phú Trung, một khu dân cư đông đúc chủ phú nằm cạnh quốc lộ Sài Gòn, Củ Chi, Tây Ninh. Nơi đây, nói theo cụm từ của ta thường dùng là vùng sau lưng địch. Bộ máy ngụy quân ngụy quyền đã được bọn chúng thiết lập hoàn chỉnh. Tiểu đoàn 7 tham gia mở màn đợt 2 chiến dịch Mậu Thân 1968 bằng cuộc tấn công cường đập vào đồn Cây Me, Phú Hòa Đông, đêm hôm sau khi tôi từ Tân Thạch Tây về. Cuộc chiến đấu đã không thành công trọn vẹn, ta chỉ triệt hạ được phân nửa đồn, tiêu hao nặng một bộ phận sinh lực nhưng không thực hiện được việc đánh tiêu diệt gọn. Điều này cũng dễ hiểu vì ta thiếu công tác chuẩn bị, thiếu công tác điều nghiên chu đáo. Thầm thầm tôi cho rằng chủ trương đánh diệt đồn cây me một cách vội vã là sự liều lĩnh, mạo hiểm vì không có và cũng chưa tạo ra được những yếu tố cần thiết để có thể đảm bảo thắng lợi. Đánh giá bọn địch quá thấp do suy luận chủ quan, tưởng rằng tình thế này chỉ cần ho một tiếng, tinh thần bọn địch vốn đã rệu rã, chỉ còn có nước đầu hàng. Tôi cũng hiểu trung đoàn bị sức ép, buộc phải lao vào lửa. Điều tôi rất đau lòng cho phân đội trinh sát của tiểu đoàn 7, anh em đã bị tổn thất nặng tới gần phân nửa quân số. Khi tôi còn là tiểu đoàn trưởng, chúng tôi đã dày công xây dựng nó, mặc dù trung đoàn phó và tham mưu trưởng đã kịch liệt phê phán chỉ trích tôi vì không tuân thủ đúng biên chế. Trên cho phép phân đội trinh sát của tiểu đoàn chỉ được tổ chức từ 2 tiểu đội, từ 16 cho đến 20 đồng chí là tối đa. Nhưng qua kinh nghiệm kể cả từ thời đánh Tây, trinh sát chẳng những là tai mắt cho người chỉ huy mà còn là tay chân dũng mãnh của một cơ thể người rất tác dụng. Tôi đã tuyển chọn tổ chức có 30 tay súng thành một trung đội hoàn chỉnh. Tôi truyền thụ mọi kỹ thuật và kinh nghiệm theo cách đánh đặc công, huấn luyện mọi động tác tiềm nhập, trinh sát đeo bám địch, đánh gần, đánh đêm, đánh trong rừng rậm, thao tác sử dụng thông thạo các loại vũ khí, mìn, bộc phá, vân vân. Tôi xem đó là một bộ phận cốt lõi ưu tú của tiểu đoàn, đội dự bị trong tất cả mọi trường hợp chiến đấu. Nay những người bạn chiến đấu với tôi từng gần gũi bên tôi chỉ còn 50% quân số. Sau trận đánh, anh em gặp tôi chỉ biết nắm tay nhìn nhau ứa nước mắt. Tiểu đoàn 7 đã không còn mạnh như trước sau trận cường tập đồn cây me không thành công trọn vẹn. Nó phải lui để nhường bước cho tiểu đoàn 8 và 9 nhảy lên đứng trước. Về nhận nhiệm vụ ở ban tham mưu trung đoàn, tôi không còn muốn làm một cái bóng vật vờ sau lưng mấy vị, nên đề nghị cho tôi xuống theo sát hỗ trợ tiểu đoàn 8. Điều này cũng trùng hợp ý muốn của các vị, có điều người ta chưa đến lúc muốn nói ra với tôi vì còn ngại mang tiếng đi. Chỉ huy tiểu đoàn 8 đều mới được đề bạt. Chính trị viên Phát vốn là trưởng tiểu ban tổ chức thuộc ban chính trị của trung đoàn. Anh cũng như tôi ghét cái nạn ngồi chai đít thủng đũng quần ở cơ quan nên đã xin ra tiểu đoàn chiến đấu. Hai chúng tôi khá hợp ý nhau. Khác chỗ tính tôi trầm tĩnh, ít nói, nhìn mọi việc bằng nụ cười mỉm. Còn anh thì thẳng như ruột ngựa, ai nói không phải là đốt chát lại ngay. Dưới mắt 5-3 người trong số lãnh đạo chỉ huy, anh thuộc cái loại khó ưa như tôi. Chủ tài Tân Thạch Đông cũng có nhiều chuyện gần giống như ở Tân Thạch Tây. Cùng quân Mỹ sáng triển khai tấn công vào ấp, chiều tối chúng lại lui ra cụm ngoài đồng. Cùng cảnh người dân sáng ra vùng địch, tối về lại ta. Đồng bào cơm đùm cơm nắm, ráng nuôi tụi nó đánh Mỹ. Mọi người đứng tận nơi xa, miền ngoài Hòa Phú, Bình Mỹ hay Đông Thạch, nhìn về xóm ấp thấy đất trời rung chuyển, khói lửa mịt mùng vì cuộc chiến đấu đang diễn ra giữa quân ta và Mỹ. Nhiều bà má, nhiều chị em bưng mặt khóc, mong cho sao mau tối để chạy về gặp tụi nó xem có làm sao không. Ôi, máy bay của quân ăn cướp quần đảo như bầy ong, xe tăng của chúng lồm ngồm như cua bò đầy ruộng, má lo cho các con quá. Khi gặp lại các chiến sĩ ta, các má lại vuốt mặt vò đầu, bóp vai nắm tay, hỏi tới hỏi lui có đưa nào hề hấn chi không. Khác với ở Tân Thạch Tây, ở đây không nhộn nhịp, ồn ào, không đèn măng sông khí đá, cũng không có tiếng động cơ xe lam, xe máy, không quán xá, cửa hiệu. Mọi hoạt động của quân ta và đồng bào âm thầm trong bóng đêm. Cơm nắm được nấu vắt từ trong các xóm ấp của vùng địch kiểm soát, rồi chị em chuyển về hết gánh này đến gánh khác, mà chẳng một tên tề ngụy nào dám cản trở. Bọn chúng tàng lờ để đồng bào làm, còn đồng tình khuyến khích nữa là khác. Có tên nhắn gửi, bà con nói lại với mấy ảnh, tụi tôi bị tụi nó bắt ra phải làm lính, hoàn cảnh khó khăn đành phải buông xuôi số phận, chứ chúng tôi không có dám chống lại cách mạng, chống kháng chiến, nhờ bà con nói lại mấy ảnh thông cảm. Lỡ con bò, con heo nào trúng đạn chết, đồng bào bảo anh em cứ việc xẻ thịt mà ăn đừng ngại. Chúng tôi không nỡ, vật nuôi của dân, quân thù bắn giết của đau con sót, ai nào nuốt trôi. Thuyết phục anh em không được, đồng bào yêu cầu cán bộ địa phương can thiệp. Đồng chí bí thư chi mộ và xã đội trưởng gặp tôi bàn việc này, chúng tôi cũng cứ chỉ ậm ừ. nhưng sau lại nghĩ bỏ thì lãng phí, thôi hãy cứ để cho anh em du kích giải quyết chuyện trên. Suốt hơn 10 ngày, chuyện sáng đánh tối ngưng, trung đoàn được lệnh rút về căn cứ ở phía sau, nằm ở vùng Bưng Cổng, Bầu Trâm để đợi lệnh. Mới 3 hôm, chưa được một giấc ngủ đầy, trung đoàn lại được lệnh thọc xuống Nam Lộ 8, nghe Phong Thành sẽ làm cú vét đợt 3. Lần này phải đưa tiểu đoàn 9 đến trụ tại ấp Tân Phú Trung. Viên chỉ huy tiểu đoàn có các thủ trưởng và các cơ quan trung đoàn trực tiếp xuống. Tôi được giao nắm lấy tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 và các đại đội trực thuộc trụ tại hai xã Trung An 1, Trung An 2 với cương vị chỉ huy tiền phương của trung đoàn. Hai xã Trung An nằm dọc theo phía tây sát với sông Sài Gòn. Cả hai trước đây dân cư đông đúc, vườn được sum xuê, đời sống nhân dân sung túc. Bây giờ đã hoàn toàn trở thành hai khu trắng. Bọn ác ôn thủy quân lục chiến Châu Điên của Ngụy được hỗ trợ phi pháo của Mỹ đã mở những trận càn đẫm máu, chúng đánh phá ác liệt, triệt sạch không còn một cây cột nhà, một gốc cây ăn trái. Đồng bào tất cả bị chúng gom về các ấp chiến lược Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hòa Phú. Rất nhiều gia đình tàn mát về mé Sài Gòn. Đến khi tiểu đoàn 2 quyết thắng của ta nên cho bọn chúng một trận nên thân diệt một tiểu đoàn Châu Điên, chúng đã tờn hồn không còn dám hẻo lánh đến nữa. Thay vào đó, phi pháo của chúng hàng ngày không lúc nào ngừng rội xuống. Vì ở sát sông lại là một vùng đất trũng, ruộng đồng trước đây phì nhiêu nay trở thành hoang địa, nên các loại cây cỏ dại dễ mọc và phát triển, đặc biệt là cây châm bầu phủ kín các dòng kênh rạch. Lần này tôi tổ chức cho trung đoàn vượt sông Sài Gòn qua bến cây đa nằm ở phía bắc cầu Ông Cổ, trách ở đông nam ấp chiến lược Phú Hòa Đông. Sông ở đoạn này hẹp, chiều ngang chỉ khoảng chừng 50 mét. Hai bờ cây mọc rất rậm, tàn cây trồm hẳn ngã ra sông cách bờ tới hơn 3 mét, xa sát xuống mặt nước. Dù trực thăng cứ 5-10 phút một lần lại bay qua, chiếu rọi đèn pha sáng rực cặp bờ, vẫn không phát hiện được bộ đội ta ẩn nấp để lần lượt bí mật vượt sông. Trước đó một ngày tôi sục tìm mọi nơi mới tìm gặp được đồng chí huyện đội trưởng Hóc Môn Châu Thái Hùng. Qua anh, chúng tôi được trợ giúp hai chiếc thuyền nan, mỗi chiếc một lần chở được 10 người cả trang bị. Qua bờ bên kia là đặt chân lên địa bàn Trung An 1, phải mất 2 đêm mới đưa được toàn trung đoàn qua sông an toàn. Là vùng trũng nên ruộng ngập nước đến quá đầu gối, có chỗ khi thủy triều lên nước sông tràn vào sâu tới ngập bụng. Được cái bờ ngang bờ dọc khá cao, cao hơn mặt nước tới gần cả mét, bờ dày tới 6-70 phân, châm bầu phủ kín. Nhờ thế anh em có thể khoét thảm ếch dưới chân bờ để làm công sự chống phi pháo. Mỗi lần muốn ẩn núp phải xuống nước rồi lặn vào trong mới ngóc đầu lên, nước ngập đến bờ vai. Chiều đường như thế cho đến khi khúc giao hưởng của dàn nhạc Tân Tây Lan ở Đồng Rù câm miệng. Chiến sĩ ta cứ như ếch chui ra khỏi hang lóp ngóp bò lên. Mỗi ngày tới 5-7 bận như thế, ai cũng chỉ mặc độc cái quần đùi, vũ khí bọc trong túi ni lông bằng mọi cách không được để ướt súng, đạn. Tôi thật sự lúng túng, không biết phải bố trí đội hình thế nào với các tiểu đoàn và các đơn vị trực thuộc. Cánh đồng ven sông ngập sâu trong nước, dịch vào bên trong một chút chừng 500-300 mét, cánh đồng khô hơn nhưng lại rất trống trải. Nơi đây mang tính ém giấu quân hơn là hình thành một thế trận phòng ngự hay tấn công. Phòng ngự đánh ai đến đây? Quân Ngụy đã khiếp vía tờn hồn, co đầu rút cổ trong các đồn bót. Bọn Mỹ thì có cho kẹo cũng chẳng dám lết vào. Tàu chiến nhỏ và giang thuyền vũ trang của bọn chúng hoạt động thường ngày trên sông Sài Gòn, lúc này cũng không dám ló đầu vượt qua khỏi cầu Lái Thiêu. Tội gì mà mang mạng sống ra làm bia cho B-40, B-41 Việt Cộng sơi tái. Đánh bằng bom chùm pháo bầy từ cự ly xa ở trên không chụp xuống đối với Mỹ vẫn an toàn hơn. Phòng ngự thì không biết ai đến để mà đánh, tấn công nhằm vào ai ở nơi này, cả một vùng đất gần như hoang dã. Không một bóng người, trừ vài tổ du kích. Tôi cũng không hiểu chỉ huy cấp trên định liệu thế nào nhét chúng tôi vào đây để ngày đêm đưa lưng để hứng bom, giơ đầu đội pháo. Trong lúc các chiến sĩ công binh đang tìm chọn vị trí chỉ huy thích hợp, tôi được anh em du kích đưa đến trú tạm trong một chiếc hầm lồi được đắp trên bờ của một cái rạch. Nơi này trước đây cây cối tùm như một khu rừng con. bây giờ bị pháo đốn phạt gãy đổ tơi bời, khô héo tàn lụi. Tuy vậy, cái hầm vẫn được một lùm tre nhỏ, may sao còn sót lại, che phủ bên trên. Hầm được đắp nổi bởi những đoạn gỗ to bằng bắp chân, nhưng ghép thưng bốn xung quanh, trừ cửa vừa đủ cho một người chui ra bò vào. Bên ngoài, trên nắp đắp một lớp đất bùn dày khoảng chừng 2 găng tay. Hầm rộng chứa được 3 người. Tác dụng của hầm chỉ nhằm che chắn những mảnh đạn hoặc đạn con bắn thẳng từ xa, chứ không thể chịu nổi được một quả đại bác nếu trúng phải. Cùng ở chung hầm với tôi có 2 cán bộ chính trị của cơ quan cấp trên thâm nhập xuống đơn vị. Lẽ ra 2 đồng chí ấy ở bên cạnh chính ủy hoặc ban chính trị, nhưng không hiểu sao người ta lại đẩy họ sang tôi. Âu có bạn bên cạnh lúc này cũng ấm lưng một chút. Gọi là sở chỉ huy tiền phương cho oai, nhưng chỉ có mình tôi với 1 cán bộ đồ bản, 1 cán bộ tác chiến, tổ thông tin liên lạc. Đến trưa thì công việc bố trí quân và phương án tác chiến tại chỗ đã hoàn tất. Đã 2 đêm thức trắng để tổ chức chỉ huy bộ đội vượt sông dưới ánh đèn pha soi mói của lũ trực thăng vũ trang. Lúc này tôi được chút thời gian ngả lưng bên cạnh 2 cán bộ chính trị. Vừa chợp mắt được chừng vài phút, bỗng nghe tiếng động cơ của bọn máy bay trinh sát L-19 quần đảo trên đầu và tiếng la thét ở bên ngoài. Thì ra có một du kích đang chụp nơm bắt cá ở giữa ruộng trống, máy bay của bọn địch phát hiện được xiết lượn. Tôi thầm kêu, hỏng bét, lộ rồi, chuẩn bị tư thế đón bản giao hưởng số mấy đây? Tiếng động cơ máy bay phản lực xé gió lao đến, tôi nhìn lên từ máy bay một chiếc dù trắng bung ra rơi ngay ở đỉnh đầu. Kinh nghiệm cho thấy đây là loại bom dù có sức công phá rất mạnh từ trên không nổ chụp xuống nhằm sát thương sinh lực lộ trên mặt đất. Tôi lăn vào hầm thét bảo 2 cán bộ nằm sấp, 2 tay đỡ ngực như động tác chống sóng xung kích của bom nguyên tử. Một đánh chớp nhoáng lên, đồng lúc tiếng nổ như sét đánh và tôi không còn biết gì nữa. Tới khi tỉnh lại, không rõ tôi đã ngất lịm đi bao lâu, chỉ thấy toàn thân tôi và 2 anh ở bên cạnh bị phủ lên người một lớp đất dày. Cái hầm và bụi tre đã biến mất. Cả 3 chúng tôi đang nằm trơ trên mặt đất. Một cơn ho sặc bụi, tôi phun ra một bụng máu tươi hòa lẫn trong đất, trở nên đỏ sậm gần như màu đen. Thử nhúc nhích thì cảm thấy toàn thân cử động được. Tôi mừng quá, không bị tê liệt chỗ nào. Nếu có bị thương chắc cũng không nặng. Ngực tôi tức gian khó thở. 2 anh hãy vẫn còn ngất lịm. Tôi lay gọi mãi mới tỉnh. Việc đầu tiên cả 2 đều nôn ra máu như tôi. Thật may 3 anh em chúng tôi không bị mảnh đạn, mảnh bom nào chạm phải mà chỉ bị sức ép chấn động từ trên không chụp xuống. Trong lúc đang xoa bóp chân tay, lau chùi mặt mũi thì nghe từng tràng pháo bay ở hướng đồng dù câu đến. Mấy đợt đầu bọn chúng bắn ngay trên bến vượt sông, sau cứ rút tầm dần về hướng chúng tôi. Tôi thét bảo với 2 anh chạy theo tôi, dọc theo cái con rạch càng xa tầm pháo càng tốt. Như chúng có mắt, càng chạy làn đạn nổ cứ bám theo. May thay tôi phát hiện ra được 2 cái hầm ếch bỏ trống, chúng tôi lao xuống nước rồi chui vào trong, nhờ thế mà cả 3 thoát nạn. Sau khi pháo của bọn chúng đã ngừng bắn, các chiến sĩ công binh tìm được chỗ để đặt vị trí chỉ huy mới cho tôi. Một cái đất gò chưa tới 200 mét vuông nổi lên giữa đồng ruộng khô nằm cách bờ sông khoảng chừng 300 mét. Nơi đây chưa thấy dấu nổ của một quả đạn đại bác nào, nhờ vậy cây cỏ chưa bị tàn phá. Căn hầm được đào khoét sâu xuống đất sát chân của một ụ mối khá to và một bụi ruối có gốc gần bằng một vòng tay người ôm. Hầm vừa đủ cho 3 người, 2 đồng chí cán bộ chính trị sau cái cơn chết hụt đã được gọi về cơ quan. Tại đây có tôi và 2 đồng chí trợ lý tác chiến đồ bàn. Chiều xuống khi mặt trời đã lặn, bỗng chiếc L-19 từ đâu lao đến. Nó bay rất thấp, cảm thấy như chỉ ngang tầm với ngọn ruối. Quan sát vòng lượn của nó, tôi biết nó đang chú ý tới cái gò đất nổi nơi đang đặt sở chỉ huy của tôi. Lúc này ở trong hầm, ngoài 3 anh em chúng tôi còn có thêm 3 đồng chí thông tin liên lạc vừa mang điện và suất ăn buổi chiều đến. Tôi cho mọi người rút hết xuống hầm. Hầm lúc này đã chứa quá tải, chật như nêm. Tôi có chủ ý nhường cho anh em đành phải ngồi ở bên dưới ngay miệng hầm. Có đồng chí chui ra nhường chỗ cho thủ trưởng. Tôi ra lệnh ai ở đâu cứ ngồi yên đấy. Chợt một ánh chớp lóe lên ngay ở phía trên đầu cùng tiếng nổ chói tai, luồng hơi nóng bỏng tạt vào người làm tôi tối tăm mặt mũi. Thằng máy bay trinh sát đã phóng hú hỏa một quả rocket nổ tung kề sát ở miệng hầm chỉ cách đầu tôi chừng 1-2 mét. Thật là được ông bà phù hộ, tôi chỉ bị cháy xém một mảng tóc. Da mặt rộp phồng nhưng không có mảnh kim loại nào ghim vào người. Thằng máy bay trinh sát bay đi đâu mất dạng trong cái bóng hoàng hôn phủ trùm. Chúng tôi cứ trụ lại ở đây, lưng hứng bom, đầu đội pháo đã hơn 10 ngày nay. Không công việc gì ngoài cái việc hàng ngày năm ba bận ngụp lặn ở trong nước, chui ra hầm, lùi vào hang, cứ như bầy ếch đói mồi, mỗi lần dàn nhạc Tân Tây Lan ở đồng rù trỗi khúc. Tuy thế không một ai thương vong. Tôi đang ngồi bó gối cạnh cái gốc ruối, miệng lẩm nhẩm đọc bài ca dao. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Thì chợt có tiếng người lao sao ở phía ngoài vọng cảnh giới. Tiếp đó là có mấy bóng người lô nhô đi về hướng tôi. Tiếng của một chiến sĩ báo cáo có đội trưởng du kích muốn gặp. Người đội trưởng du kích thầm thì vừa đủ cho tôi nghe. Chúng em có 4 người bí mật chốt trụ ở rồng giềng cách đây khoảng 500 mét. Vừa nhập nhoạng tối có một cái trực thăng bay thấp từ hướng Sài Gòn lên. Chúng không bật đèn. Trông nó y như cái khối sắt đen chỉ chỉ lù lù hạ độ cao cách mặt đất chỉ khoảng chừng 10 mét ngay gần hầm bí mật của bọn em. Rồi từ máy bay thòng dây thả một người tụt xuống đất. Trực thăng bay đi, cái bóng người kia đang loay hoay với cái bồng ở sau lưng thì bọn em xông lên bắt gọn. Chắc chắn là một tin thám báo. Nó bảo lính thuộc trung đoàn 88 yêu cầu được gặp thủ trưởng. Tên thám báo như đội trưởng du kích cho biết, đúng thật là một tiểu đội phó trong trung đoàn. Hắn ta bị bắt cùng với 2 đồng chí chiến sĩ khác khi lọt vào ổ phủ kích. Bọn Mỹ đã dụ họ đầu hàng. Chấp nhận quy thuận sẽ được hỏi chết, ưu đãi, trọng thưởng. Người đầu tiên khi được bọn chúng hỏi đã kiên quyết từ chối. Anh đà đảo đi quốc Mỹ và bọn tay sai. Nếu người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi trước khi bị giặc bắn đã 3 lần hô to tên Bác Hồ, còn anh, người chiến sĩ giải phóng quân miền Nam, chỉ kịp hô tên Bác 2 lần, đã bị tên chỉ huy Mỹ hạ sát bằng phát súng lục ngay bên Thái Dương. Đồng chí thứ hai cũng đã anh dũng hy sinh, noi gương đồng chí đi trước. Đến lượt hắn, hắn đã sợ run không đứng vững nên đã quỳ gối đầu hàng. Hắn cam kết công tác với quân đội Mỹ. Bọn Mỹ đã đưa hắn về rồi cấp tốc huấn luyện một số thủ thuật làm điệp viên trong quãng thời gian ngắn khoảng 15 ngày. Xong trực thăng mang thả hắn để lộn trở về đơn vị cũ, nằm vùng chờ thời cơ để nhận chỉ thị sau. Hắn vẫn đang mặc bộ quần áo quân phục bộ đội chính quy từ miền Bắc vào như trước khi bị bắt. Thời điểm này có khá nhiều chiến sĩ của ta bị lạc hàng tuần, có khi tới 10, 15, 20 hôm sau mới lần dò tìm về được đơn vị là chuyện thường. Cũng thật may, ý đồ của bọn Mỹ và tên phản bội đã không lọt khỏi cặp mắt tinh tường cảnh giác của tổ du kích. Ngay trong đêm hôm đó, tôi đã cho áp tải hắn về phía sau để cơ quan chức năng khai thác xử lý. Vừa xong vụ này thì có tin tiểu đoàn 9 ở ấp Tân Phú Trung quay về. Đồng chí Hiến, tham mưu trưởng tiểu đoàn, ôm chầm lấy tôi. Anh khóc, còn chưa kịp nghe anh báo cáo, tôi đoán tiểu đoàn gặp rủi nhiều may ít. Dù trời tối không nhận rõ sắc diện của anh, nhưng dáng người anh phơ phạc như một cái bóng vật vờ. Tôi không tưởng nổi 4 chàng trai lãng tử nổi tiếng của trung đoàn, Nhất Ngọ, Nhì Hiền, Tam Xuyên, Tứ Hiến, mà anh là đệ tứ anh hào, có thân hình cân đối vạm vỡ như một vận động viên cử tạ. Mà lúc này trông anh như một tàu lá chuối te tua sau một cơn bão lớn. Tuổi tôi và Hiến cũng suýt soát nhau. Quan hệ công tác tuy cấp trên cấp dưới, nhưng lúc này tôi muốn là người bạn tâm tình của anh, chia sớt với anh nỗi đau quá lớn. Nỗi đau đó không chỉ riêng anh, cả tôi và mọi người trong trung đoàn. Theo như lời anh kể, hôm tiểu đoàn 9 vừa đặt chân đến ấp, sự đón tiếp của nhân dân ở đây không vồn vã ân cần như ở phía Tân Thạch Đông, mặc dù cũng cùng trung huyện và đều nằm trong vùng bọn địch kiểm soát. Mọi người vừa thoáng thấy bộ đội của ta, họ đã gồng gánh tàn cư với nỗi sợ, trâu bỏ húc nhau, ruồi muỗi chết. Nhiều người vẫn gọi ta Việt Cộng chứ không gọi bằng từ ngữ thân thương là anh bộ đội giải phóng như ở các nơi khác. Tôi chen ngang lời anh, vì thế nên cần chúng ta phải đến với họ. Nói câu này, tôi lại sực nhớ tới chuyện cũ năm xưa. Năm 1955, khi trung đoàn 812 cực Nam Trung Bộ chúng tôi vừa tập kết ra Bắc được lệnh hành quân từ Thanh Hóa đóng quân ở 2 huyện Hải Hậu và Giao Thủy thuộc vùng biển của tỉnh Nam Định để làm nhiệm vụ chống di cư. Đài đồi tôi đến trú quân ở địa bàn xã Giao Hoan, một xã 100% đồng bào theo đạo Công giáo. Đã có khá nhiều gia đình khá giả nghe theo lời tuyên truyền lừa phỉnh của bọn xấu, đã bỏ cả nhà, cửa, ruộng, vườn để ra đi. Phần đông người dân nghèo thì ở lại. Đúng là họ tiếp tục chuẩn bị, trước sau gì cũng đi theo Chúa vào Nam. Khi thấy bộ đội của ta đến, họ vội then cài cửa đóng không cho vào nhà. Họ xem anh em ta như quỷ sa tăng, nhất định không cho gặp mặt cũng không giao tiếp. Khá nhiều anh em đã nản lòng, nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta cần phải đến với họ. Anh em đã kiên trì dùng mọi biện pháp để thuyết phục họ. Từ việc bước đầu gây được thiện cảm, không cho vào nhà thì xem chuồng trâu, chuồng bò nào bỏ không, quét dọn để ở, làm vệ sinh từng nhà, vệ sinh cả xóm, vét giếng, khơi mương, cuốc đất, tưới cây, sửa dầu, đan phên, vân vân. Trích 1/3 khẩu phần lấy gạo trợ giúp cho những gia đình thiếu đói, chăm sóc cho trẻ em, thăm nom người ốm. Đặc biệt anh em đã thấm nhuần quan điểm của Đảng và nhà nước ta là tôn trọng tự do tín ngưỡng của đồng bào. Anh em khuyến khích họ đi lễ nhà thờ. Trước đây họ rất sợ bị ta ngăn cấm, làm khó dễ, ghi sổ đen. Nhưng rồi từ từ với tấm lòng chân thành không chút giả tạo, dần ra đã biến từ ác cảm đến thiện cảm, từ xa lánh đến gần gũi, và chúng tôi đã thành công trong nhiệm vụ này. Chính vì thế nên chúng ta cần đến với họ. Tôi lặp lại câu nói này với Hiến một cách máy móc mà đã không nghĩ rằng thời điểm của mỗi vụ việc khác nhau. Việc làm ngày xưa của chúng tôi ở Hải Hậu, Giao Thủy là vào thời bình, không bị gò bó về mặt thời gian. Cũng phải mất tới hơn 20 ngày đêm cho đến một tháng, chúng tôi mới chinh phục được nhân tâm của đồng bào theo đạo. Còn bây giờ, anh em ở tiểu đoàn 9 chỉ có chừng vài 3 tiếng đồng hồ lại đang trong thời kỳ chiến tranh diễn ra khốc liệt. Nhân dân ở trong vùng địch kiểm soát bị tác động không ít với cái gọi là chiến tranh tâm lý, chiến tranh chính trị, vu khống xuyên tạc của bọn địch. Vì vậy mà anh em không thể làm gì khác hơn những điều anh Hiến đang nói. Khi nghe tôi nói, vì thế nên cần chúng ta đến với họ, Hiến đã lắc đầu, giọng thiếu tự tin. Đến nhưng họ không săn đón, họ sợ, ta đâu có quyền chặn giữ họ lại. Chỉ vài 30 phút họ đã lặng lẽ tản đi hết các hướng. Làm công tác tuyên truyền vận động với ai đây? Cán bộ địa phương chỉ chừng 5-7 người có ở đây. Họ sống với ta nhưng cũng không thể làm gì hơn được. Thế thì lấy ai vùng lên nổi dậy? Theo Hiến, dân ở đây tốt hay xấu? Tôi không thể chủ quan để đánh giá chuyện người dân tốt hay xấu, nhưng chắc chắn là họ sợ. Vì sau cú nện đau quá bất ngờ trong mấy ngày Tết đã làm cho bọn Mỹ ngụy choáng váng. Nhưng ngay sau đó, người dân thấy ta đến lúc này vẫn không làm chủ được Sài Gòn, mà bọn địch thì đang phản kích ác liệt. Lực lượng của ta chịu tổn thất không nhỏ, rồi lại bị đánh bật ra khỏi nội ô. Một số mục tiêu chiếm được nay lại mất vào tay địch. Dân cho rằng ta không thể trụ lâu được. Ta rút đi sẽ để lại cái họa cho họ. Họ sợ sẽ bị bọn địch trả thù nếu như biểu lộ sự thân thiện, ủng hộ giải phóng. Bọn ác ôn địa phương tuy lúc này đang rụt đầu rút cổ để lùi trốn, nhưng tai mắt của chúng vẫn còn trà trộn trong dân. Tôi đưa chiếc bi đông kiểu Mỹ có chừng hơn ca nước trà pha đặc cho anh Tập một ngụm. Anh kể tiếp, tiểu đoàn vừa vào ấp lúc khuya thì 9 giờ sáng hôm sau, quân Mỹ với một bầy xe tăng cùng cả đàn trực thăng kéo đến vây đánh. Cũng may vừa đủ thời gian để cho anh em hoàn thành công sự, bố trí đội hình. Quân Mỹ tưởng rằng chúng bất ngờ tấn công lúc ta còn chưa đứng chân trụ vững, nên chúng cứ thế ồ ạt bám theo xe tăng xông ào ào lên. Ta nện trò, mấy chiếc đi đầu bị bắn hạ, nhiều tên Mỹ phơi thây, bọn chúng buộc phải thối lui ra xa, rồi dùng pháo bầy và trực thăng để oanh kích. Đã hơn 10 ngày trời đánh nhau liên tục như thế, được cái ban đêm bọn chúng lại co cụm, nhờ thế mà ta cũng có chút rảnh tay để thu vén giải quyết hậu quả. Giọng của anh như trùng hẳn xuống. Có đêm chúng tôi đã phải mai táng vội vàng hàng chục anh em ta hy sinh, đưa về phía sau hàng chục anh em thương binh nặng. Quân Mỹ có lực lượng bổ sung thay phiên, còn ta đã hao hụt trong chiến đấu, nay lại phải tách một bộ phận để chăm sóc tải thương, quân số đã ít lại càng ít đi. Có một câu không thể không hỏi anh, nhưng tôi cứ chần chừ mãi mà chưa dám đề cập. Tôi sợ không đủ sức chịu đựng Nếu như nghe được câu trả lời từ miệng anh thốt ra, tôi hỏi mà cảm thấy lời nói của mình tan biến trong cơn gió thoảng như giọt nước bốc hơi giữa trưa nắng ngày hè. Chỉ ba từ thôi mà sao tôi mở mồm khó khăn đến thế? Tổn thất ta, hơn 100, tôi lặp lại như kẻ vô hồn, cảm thấy toàn thân tê dại, đầu óc choáng váng, rát bỏng da mặt, y như quả rocket nổ sát mang tay. 150 cán bộ chiến sĩ đã thương vong của một tiểu đoàn trong 12 ngày trụ ấp để hỗ trợ quần chúng nổi dậy, đánh quỷ Mỹ, sụp đổ Ngụy, giải phóng miền Nam nhân chiến dịch Tết Mậu Thân. Nhớ lại, trước khi xuất phát, tôi đến kiểm tra tiểu đoàn ở Bưng Cổng có 365 tay súng. Bây giờ chỉ còn 200. 200 con người vật vờ như cái bóng do thiếu ăn mất ngủ, tinh thần căng thẳng tột độ, suốt ngày lăn lộn trong mưa bom bão đạn. Hai đồng chí tiểu đoàn trưởng lần lượt được bổ sung rồi cũng lần lượt ra đi vĩnh viễn. Người cuối cùng cũng không trụ lại được. Anh Thạch, chính trị viên trước đây trong ban chỉ huy cùng với tôi ở tiểu đoàn 7, được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm chính trị khi tôi chuyển về ban tham mưu ít lâu. Anh được phái tăng cường cho tiểu đoàn 9, cũng đã ngã xuống cùng với chính trị viên của tiểu đoàn, để lại một vợ hai con nơi đất Hà Tây quê lụa. Hôm sau, khi trời vừa nhập nhoạng tối, thì tôi được lệnh đến gặp thủ trưởng trung đoàn. Không rõ mấy vị từ đâu lại hiện ra đầy đủ nơi cái bờ rạch, cạnh cái hầm nổi, tôi đã bị quả bom dù suýt mất mạng. Trung đoàn trưởng chỉ thị cho tôi đưa toàn trung đoàn lui về căn cứ Bưng Cổng. Chỉ huy trung đoàn cùng với cơ quan của đoàn bộ tách hành quân riêng, không đi trong đội hình của trung đoàn. Bọn Mỹ hiện đang chốt đóng gần với rạch Láng The, một chốt ngoài bến vượt Cây Đa. Như thế, bọn chúng đã khóa chặt cả hai trục đường, buộc chúng tôi phải lui trên hướng đó. Tình hình cụ thể các anh cũng không cho biết, chỉ ra lệnh tôi phải tự soi đường để đưa trung đoàn thoát khỏi khu vực này trong đêm. Các anh có thể không phán đoán được ý đồ của địch, hoặc đoán và được thông báo của cấp trên, nhưng vì lý do gì đó đã không phổ biến cho tôi và đơn vị. Nhưng tôi tự suy đoán tìm hiểu riêng cho mình. Mỹ đã đến lúc thực hiện những gì tôi và đồng chí tiểu đoàn trưởng ở trung đoàn 2 thuộc sư đoàn 9 đã trao đổi khi tôi đến nhận bàn giao địa bàn và chuẩn bị đưa trung đoàn 88 vào thay phiên. Hôm đó là đêm ngày 7 Tết tại Tân Thạch Tây. Từ lúc quân ta thâm nhập trụ bám trong các thôn ấp đông người, bọn Mỹ đã phản ứng bằng thủ đoàn chiến thuật đánh nhứ, đánh dứ, cầm chừng. Sáng triển khai tấn công vào rìa ấp, chiều tối chúng lại lui ra cụm ở giữa đồng. Bây giờ đã đến lúc bọn chúng thực hành phản kích vùng ven đô bằng cách chốt chặn các hướng ta có thể rút lui, dùng mật độ phi pháo tập trung với quy mô lớn, hoặc dùng lực lượng hỗn hợp bộ binh cơ giới trên mặt đất kết hợp cùng với bọn trực thăng không vận đổ chụp để chặn đứng tiêu diệt lực lượng ta ở khu vực vùng trắng. Tôi được đồng chí đội trưởng du kích thông báo cho biết, theo nguồn tin của lãnh đạo địa phương, bọn Mỹ chuẩn bị tổ chức một cuộc hành quân quy mô lớn vùng Nam Bắc Lộ 8. Trước đó, bọn chúng sẽ dùng phi pháo để đánh phá ác liệt, trong đó có hai xã Trung An 1 và 2 là một trong mấy trọng điểm của bọn chúng. Xuống đường nhằm đánh địch, nhưng nghe tin địch sắp đến, ta lại đành phải lui. Mới nghe thật là buồn cười, nghĩ cho kỹ đó là biện pháp khôn ngoan, chứ không ai dại gì giơ đầu chịu báng vào lúc này. Nghệ thuật dùng binh ở trình độ sơ đẳng nhất, ai cũng biết lúc tiến lúc lui phải kịp thời đúng lúc, tranh thủ thời cơ, tạo thời cơ, cướp thời cơ để đánh những đòn chí tử bất ngờ vào quân thủ sơ hở nhằm đạt mục đích ý định. Nhưng thời cơ đã qua, yếu tố bất ngờ cũng không còn, quân thủ đã thức tỉnh hồi sức, chớ dại mà tiếp tục phóng lao theo lao kiểu thua bài khát nước, rốt cuộc chỉ làm con thiêu thân đâm đầu vào lửa chết cháy một cách lãng xẹt. Chỉ có những cái đầu thiếu thận trọng, chủ quan, không đánh giá đúng tình hình, không cân nhắc tính toán thật kỹ, so sánh tương quan lực lượng ta, địch, mới dốc túi, đánh đến đồng xu cuối cùng vào ván cờ, đã biết rằng không còn cơ may thắng. Trung đoàn trưởng đã lập lại câu, đồng chí tự soi đường đưa trung đoàn lui về căn cứ phía sau an toàn. Câu nói đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi liếc mắt nhìn các vị chỉ huy, ngoài trung đoàn trưởng, chính ủy, còn có cả trung đoàn phó, tham mưu trưởng, chủ nhiệm chính trị đủ mặt. Thế sao lại là tôi nhỉ? Tôi chưa phải thay ai, một trong số các vị đều hiện diện bên tôi. Tôi đã kịp hãm lại cái ý nghĩ điên rồ là xin từ chối nhiệm vụ này vì quá sức tôi, một tham mưu phó. Đây là mệnh lệnh tôi phải chấp hành. Tình hình cấp bách không thể đùn đẩy trách nhiệm cho người này, người khác được. Vâng, tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh ngay bây giờ. Tốt, trung đoàn trưởng tỏ vẻ hài lòng, tôi sẽ đón các đồng chí tại bưng cổng. Ông vỗ vai tôi như chuyển giao phần lớn chức trách của ông sang tôi. Ông quan niệm như tôi đưa được trung đoàn về phía sau an toàn như thực hiện thành công một trận đánh lớn. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Địa danh Bưng Cổng thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nằm ở phía bắc sông Sài Gòn, ven theo trục lộ 14 từ ngã ba Rạch Bắp đi Thanh An, Dầu Tiếng. Đêm hôm ấy không có trăng, trời đầy mây nên sáng nhờ nhờ, rất tiện cho cuộc hành quân. Dạo này Mỹ không còn dùng pháo sáng, đèn dù làm mặt trời nhân tạo nữa. Dù có bậc nhất nhưng Mỹ cũng không sao có thể duy trì nổi tình trạng trên quá vài mươi đêm. Bây giờ có động tĩnh gì thì nơi đó tự chiếu sáng nhưng cũng chỉ được chừng 5-7 phút. Kế hoạch hành quân của tôi được chỉ huy cấp dưới tán đồng sau khi nghe tôi phổ biến đánh giá tình hình. Không có con đường nào khác ngoài việc phải mạo hiểm xuyên qua ấp chiến lược Phú Hòa Đông, vượt sát với đồn cây me để về bến đỉnh. Chúng tôi ém quân ở Trung An 1 và 2, cứ hàng đêm từng tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc tổ chức người bám theo anh em du kích dẫn đường, treo xuồng tiếp cận với bờ nam của ấp. Anh em theo một lối đi riêng bí mật xuyên qua nhiều bãi chướng ngại vật rồi đột nhập vào ấp để mua gạo, các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm. Những thứ này đồng bào chuẩn bị sẵn. Việc vào ra được nhân dân giữ tuyệt đối bí mật, xóa kỹ dấu vết nên trong một thời gian dài không bị lộ. Quyết định xoay đường xuyên qua ấp tuy rằng có mạo hiểm nhưng lại có cơ sở để bảo đảm. Tuy thế chúng tôi quán triệt đến từng người phải im hơi kín tiếng, một yếu tố quyết định bảo đảm thắng lợi cho trận đánh không phải nổ súng. Điều rất mừng là trong ấp có 600-700 hộ dân nhưng không có hộ nào nuôi chó. Đây là kết quả vận động của các cán bộ địa phương để bảo đảm chuyện ra vào không bị lộ. Cũng nhờ thế mà trên 1.000 con người im lìm lặng lẽ nối đuôi nhau đi mà không phát ra một tiếng động nào, dù là một tiếng vang khẽ của bàn chân đặt lên mặt đất. Tiểu đoàn 7 dẫn đầu đội hình, tiếp đến đơn vị chỉ huy, sau tôi các đại đội trực thuộc, thông tin, trinh sát, công binh, trợ chiến, quân y, vận tải và tiếp nối là tiểu đoàn 8, còn tiểu đoàn 9 đi sau cùng. Khi vừa đến bến đỉnh thì thật ngẫu nhiên tôi lại đứng trước cửa hầm nơi tôi nhặt được cuốn tạp chí văn nghệ Quân Giải Phóng có bài thơ của nhà văn Nam Hà. Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi. Tôi nhận được báo cáo của tiểu đoàn 7, còn chừng hơn 500 mét nữa sẽ về tới cầu Rạch Sơn. Đơn vị cuối cùng của tiểu đoàn 9 cũng đã vượt được qua khỏi ấp và đồn cây me. Tôi thở phào như chút được phần lớn gánh nặng trên người. Toàn bộ đội hình đã vượt qua được khu vực ngặt nghèo nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm, mặc dù đã đứng chân trên địa bàn du kích của xã Nhuận Đức. Lúc bấy giờ đã hơn 4 giờ sáng, nếu vượt qua kịp cầu Rạch Sơn, bên kia là đất An Nhân Tây, vùng ta đã kiểm soát, xem như giành được 2/3 chiến thắng. Tôi vừa sắp sửa phát lệnh tăng tốc độ hành quân thì từ hướng Sài Gòn tiếng máy bay trực thăng ầm ầm lao đến, rồi từng loạt pháo bầy đồng dù tới tấp phủ trùm khu vực bắc cầu Rạch Sơn. Đèn dù từ chiếc máy bay chỉ huy ở trên tầng cao liên tiếp thả soi sáng cả một vùng rộng lớn, hai xã Nhuận Đức, An Nhơn Tây. Bọn Mỹ đã đổ quân ngay ở cầu Rạch Sơn. Lộ trăng, có thể, tôi nghĩ thầm, chúng để cho ta vượt ra khỏi ấp để thực hiện việc chốt chặn ngay đầu cầu nơi ta sẽ phải đi qua. Trời sáng sẽ dùng tăng bộ binh để tấn công hoặc dùng hỏa lực bom pháo hủy diệt. Tôi không thể chần chừ được nữa, hạ quyết tâm lệnh ém quân tại chỗ và nhanh chóng cho triển khai mạng lưới thông tin chỉ huy. Toàn bộ đội hình nằm ép sát với trục 15 về hướng sông ở trên đoạn dài chừng gần 3 km. Con lộ đá được làm từ thời Pháp thuộc, từ đường 8 kéo qua giữa hai ấp Phú Hòa Đông, Phú Hòa Tây, Bến Đình, Rạch Sơn đến An Nhơn Tây, Bến Dược, Phú Mỹ Hưng. Nó đã bị bỏ hoang phế lâu ngày nhưng nền đường hãy còn chắc chắn. Mặt đường tuy bị sói lở hư hỏng vẫn còn một lớp đá dày ở bên trên. Nền đường cao tới hơn cả mét so với mặt bằng hướng ra bờ sông. Do đó cặp dọc theo mép đường, từ lâu người ta đã đào khoét sâu vào trong lòng đường tới mấy trăm cái hầm để ẩn núp bom pháo, mỗi hầm có thể trú từ 3 đến 6 người khá chắc chắn, trừ khi bom tạ rơi ngay trúng hầm gây thương vong, còn các loại bom nhỏ hơn hoặc đạn đại bác cỡ 105 ly thì không hề suy xuyển gì. May chính nhờ có hệ thống công sự này, tôi quyết định dừng ém quân tại chỗ. Nếu không vượt qua được cầu sơn thì không còn con đường nào khác. Hơn nữa, lúc này trời đã sáng. Tôi lệnh cho tiểu đoàn 7 theo dõi cuộc đổ bộ của quân Mỹ. Nếu bọn chúng sụp vào chỗ tiểu đoàn, tốp nào diệt gọn tốp nấy, nhưng vẫn phải bám công sự. Yếu tố bảo đảm lúc này chính là dựa vào hệ thống công sự. Thoát ly công sự, nghĩa là dâng thịt cho cọp. Tranh thủ khi bọn địch còn chưa hành động và trời vẫn chưa sáng hẳn, chúng tôi củng cố ngụy trang, hầm hố kín đáo chắc chắn. Nếu xe tăng bộ binh của bọn địch tấn công, có thể từ hướng Đồng Dù qua hoặc Phú Hà Đông lên. Chúng tôi có chiến lũy che chắn chính là con lộ. Dựa vào đây có thể chiến đấu dài hơn suốt ngày, đến đêm sẽ tùy cơ ứng biến. Chúng tôi có trong tay gần 100 hỏa khí chống tăng cá nhân B-40, B-41 và trên 10 khẩu đại bác không giật DKZ-75. Bọn Mỹ sử dụng vài ba chục xe cũng không ngại gì. Đường dây thông tin từ chỗ tôi đến các tiểu đoàn đã thông suốt, chỉ huy các đơn vị cũng đã quán triệt ý định. Trời hừng sáng, bọn Mỹ đổ quân. Tôi ép mình trên mặt đường để quan sát. Tiểu đoàn 7 báo cáo chúng đã đổ trên 100 tên, như thế trừ một đại đội. Tôi nảy ý định nhân lúc bọn Mỹ còn đang loay hoay tìm cách đứng chân chưa vững, sẽ tung tiểu đoàn 7 ào ra đánh chớp nhoáng đột nhiên bất ngờ làm bọn chúng không kịp trở tay, sau đó lại rút về vị trí cũ. Nhưng tiểu đoàn đã cho biết bọn chúng đổ và co cụm ở phía bên kia rạch. Nếu thế thì không làm ăn được gì, bởi muốn đánh được Mỹ, quân ta buộc phải vượt qua một quả đồi con, phải lao thẳng xuống một tung lũng hẹp, băng qua rạch, từ dưới đánh lên cao, không có thế. Địa hình hết sức bất lợi, đánh không chắc ăn lại lộ lực lượng, như thế là mạo hiểm. Tôi phải gạt bỏ ý định, quay về căn hầm của mình, chờ đợi cơn bão lửa sắp đến. Phần 7 trong hồi ký Hoa Lửa Đường Về xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.